Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 910. Hóa kiếp thiện nguyên, Kỷ Linh nghĩ nhún nhún vai, nói, điểm này, ta không phủ nhận, từ khi Đông Liên Tinh biến thành dạng này bắt đầu, ta cơ hồ không có một ngày có thể an tâm, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này. Nghe nói như thế, Đông Dương cũng không khỏi thầm than một tiếng. Đối phương có thể tâm hệ Đông Liên Tinh bên trên chúng sinh. Mấy chục năm tâm không thể an. Đây tuyệt đối là một loại dây vò. Để hắn không thể không bội phục nữ tử trước mắt này. Chúng ta liền cải biến một chút hình dạng. Đi Vạn Thiện Thành tìm kiếm tình huống. Sau đó lại tùy thời mà động. Chấm ngoặc kép, Vạn Thiện Thành. Cùng Đông Dương tại Đông Liên Tinh bên trên chỗ đi qua mấy tòa thành thị cũng không cái gì khác biệt. Chỉ là chiếm diện tích càng lớn, nhân khẩu càng nhiều, càng thêm phồn hoa mà thôi. Giống nhau còn có những người ở đây, vẫn như cũ là diễn lại đủ loại thiện hạnh. Đông Dương cùng Kỷ Linh nghĩ ở trung ương thành khu bên trong. Tùy tiện tìm một cái khách sạn muốn hai cái gian phòng. Tạm thời đặt chân ở chỗ này, trong phủ thành chủ sao. Đông Dương từ Kỷ Linh nghĩ trong miệng biết được, cái kia tam kiếp cảnh người, liền ở tại trong thành lớn nhất trong phủ đệ, cũng chính là đã từng trong phủ thành chủ. Đông Dương vận khởi trận tự quyết, hai tròng mắt trung kim quang lại xuất hiện, vô hình ánh mắt nhìn qua tầng tầng trở ngại, liếc nhìn trong phủ thành chủ hết thảy. Trong phủ thành chủ, cũng không có quá nhiều người, chỉ là mười mấy người mà thôi. Trong đó liền bao quát trước đó truy sát Kỷ Linh nghĩ cái kia nam tử. Thuần một sắc tam sinh cảnh, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường. Nhưng Đông Dương dò xét trong phủ thành chủ tất cả kiến trúc, đều không có phát hiện một cái tam kiếp cảnh người. Đông Dương trầm ngâm một chút, vô hình ánh mắt trực tiếp xâm nhập thành chủ phủ dưới mặt đất. Lại tại xâm nhập vài chục trượng về sau, liền phát hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ, sáng như ban ngày, trang trí tráng lệ gian phòng. Cái phòng dưới đất này bên trong, là dễ thấy nhất là tung bay ở giữa không trung một cái bảy màu quang đoàn. Vầng sáng lưu truyền, mờ mịt vầng sáng tràn ngập gian phòng này mỗi một nơi hẻo lánh. Cũng không biết có làm được cái gì. Trừ cái đó ra, cái này trăm trượng trong tầng hầm ngầm, từng trương nhã đẹp bình phong. Lấy nơi này cách thành mấy cái gian phòng, nhìn như ở không bài trí, có khách sảnh, có thư phòng, nhưng rộng nhất mở vẫn là phòng ngủ. Trong phòng ngủ, chỉ có một chương rộng lớn mềm mại giường, lụa mỏng buông xuống, trong màn lụa, đang có mấy cỗ tiết trắng nhục thể tại dây dưa cùng nhau. Trận trận cháo loạn thanh âm quanh quần, tốt một cái làm cho nam nhân trầm luân ôn nhu hương. Đông Dương kia vô hình ánh mắt xuyên thấu qua màn lụa, liền thấy kia ngay tại một nữ tử trên thân tung hoành ngang dọc nam tử. Nhìn như hơn 30 tuổi, cũng là hình dạng đường đường, ngay tại đổ mồ hôi như mưa cày cấy, mà hắn không tự giác chỗ toát ra khí tức. Thật là hằng thật giá thật tam kiếp cảnh. Chính là hắn, màn lụa hạ hình tượng, cũng không có kích thích Đông Dương trong lòng mảy may gợn sóng. Nhưng đối với cái này nam tử, hắn lại có chút không hiểu, đối phương nếu là tam kiếp cảnh, bây giờ lại làm lấy dạng này sự tình. Đây mới là để Đông Dương không hiểu phương, một cái người tu hành, vô luận chính mình bản tính như thế nào, thân ở tam kiếp cảnh bên trong, cơ hồ đều sẽ thu liễm tâm tính, tận khả năng bài trừ ngoại bộ quấy nhiễu, để chính mình càng thêm thanh tịnh, dạng này mới có thể không bị ngoại giới sự vật phân tâm. Mới có thể tốt hơn độ kiếp. Mà bây giờ, trước mắt cái này nam tử, thân ở tam kiếp cảnh bên trong, nhưng vẫn là không kiêng nể gì như thế. Phảng phất không có chút nào đem chính mình kiếp số để ở trong lòng giống như. Nhìn như đây là hắn tự mình lựa chọn, nhưng Đông Dương vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai sẽ dạng này cầm tính mạng mình nói đùa. Liền tính lại thế nào tự tin, lại thế nào tin tưởng chính mình có thể bình an vượt qua kiếp số, cũng không có khả năng như thế phóng túng chính mình. Vạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi, đây chính là ai cũng cứu không được. Mặc cho ngươi có cho dù tốt thiên địa linh vật, cho dù tốt thủ đoạn bảo mệnh, nếu là tại tam kiếp cảnh bên trong chết tại chính mình kiếp số phía dưới, vậy liền thật sự là không có thuốc nào cứu được, ai cũng cứu không được, trừ phi ngươi có thể nghịch chuyển thiên đạo, nhưng phóng nhãn toàn bộ hoang giới, không có người có thể làm được, mạnh nhất bốn thánh đế cũng không được, cho nên bất luận kẻ nào tiến vào tam kiếp cảnh đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ một bước sai, mà đi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên, chính là bởi vì minh bạch tam kiếp cảnh tình cảnh. Đông Dương đối với cái này nam tử hiện tại hành vi, mới có thể cảm thấy vạn phần không hiểu. Cũng chính bởi vì cái này nam tử hành vi khác thường, hắn càng là cảm thấy việc này khẳng định có cổ quái. Đông Dương ánh mắt chuyển tới cái kia tung bay ở giữa không trung thất thải quang đoàn bên trên. Xuyên thấu qua mờ mịt chi quang, một mực xâm nhập quang đoàn nội bộ, cũng nhìn thấy một đoàn gần như trong suốt nước đoàn, tại vừa đi vừa về nhấp nhô, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì. Nước này đoàn là cái gì? Mang theo mê hoặc, Đông Dương ánh mắt xâm nhập nước đoàn nội bộ, nhưng cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ, mà lại hiện tại hắn sử dụng là trận tự quyết, không phải tự thân thần thức. Cho nên hắn mặc dù có thể nhìn thấy nước này đoàn tình huống nội bộ, lại không cảm giác được chân chính khí tức. Cái này khiến hắn cũng vô pháp phán định cái này rốt cuộc là thứ gì. Không biết thứ này có phải hay không cùng cái này nam tử khác thường hành vi có liên quan gì đâu. Đông Dương nghĩ như vậy, cũng không phải tự dưng suy đoán. Bởi vì cái này một quang đoàn chỗ dập dờn thất thải quang choáng, tràn ngập cả phòng, để trong này trở nên quá mức chói lọi nhiều màu. Nói khó nghe chút, cái này chói lọi hào quang chính là chói mắt. Ai không có việc gì sẽ đem gian phòng của mình biến thành dạng này? Đã làm như vậy, vậy khẳng định có cái gì đặc biệt dụng ý. Có lẽ cái này cũng khả năng chỉ là một người đặc thù đam mê. Nhưng Đông Dương càng tin tưởng cái trước. Một cái không biết là cùng dụng ý quang đoàn, một cái hành vi khác thường tam kiếp cảnh. Muốn nói cả hai không có một chút quan hệ, Đông Dương thật đúng là không tin. Nhưng cụ thể như thế nào, Đông Dương cũng là không cách nào thăm dò. Trừ phi hắn có thể trực tiếp vận dụng thần thức dò vào cái phòng dưới đất kia, dạng này hắn liền có thể cảm thụ kia quang đoàn khí tức, cũng từ đó đoán ra một chút cái gì. Nhưng hắn nếu là làm như vậy lời nói, khẳng định sẽ bị phát hiện. Thậm chí không đợi hắn thần thức dò vào cái kia đối phương, liền đã bị phát hiện. Đông Dương thu hồi ánh mắt, cũng bắt đầu âm thầm suy tư. Vừa rồi chỗ gặp, rõ ràng có không hợp lý chỗ. Một cái tam kiếp cảnh người, vậy mà có thể không để ý tự thân kiếp số mà phóng túng hưởng lạc. Bản thân cái này liền rõ ràng lộ ra cổ quái ý vị. Gia hỏa này có thể như thế phóng túng, là hoàn toàn không thèm để ý chính mình kiếp số, vẫn là căn bản không cần để ý. Nếu là cái trước, nói rõ gia hỏa này là vì hưởng lạc ngay cả chính mình mệnh đều không để ý. Về phần cái sau thì là hắn có lòng tin tuyệt đối, coi như chính mình thỏa thích phóng túng cũng có thể bình an độ kiếp. Trước người thì cũng thôi đi, nếu là cái sau, vậy thì có chút ý tứ. Như thế tin tưởng chính mình có thể bình an độ kiếp, tuyệt không có khả năng chỉ là dựa vào năng lực chính mình. Không có người có tuyệt đối nắm chắc dựa vào chính mình liền có thể bình an độ kiếp. Trừ phi là dựa vào ngoại lực. Thí dụ như hóa kiếp thiên tinh dạng này thiên địa linh vật. Thiên địa linh vật à. Đây mới là hắn khống chế Đông Liên tinh chúng sinh, để bọn hắn vì thiện chân chính mắt. Trước kia Trần Văn khống chế lòng người làm ác, là vì hấp thu bọn hắn làm ác tạo thành tội ác chi lực. Bây giờ người này khống chế lòng người vì thiện, cũng rất có thể là vì trợ giúp chính mình độ kiếp. Cái này mặc dù chỉ là Đông Dương suy đoán, nhưng hắn cũng tin tưởng loại này suy đoán tính chân thực. Nếu là lời như vậy, đây hết thảy mới lại càng dễ thuyết phục. Mặc dù hắn còn không biết khống chế chúng sinh vì thiện, như thế nào trợ giúp chính mình an toàn độ kiếp. Xem ra muốn xác minh trong lòng ta suy nghĩ, nhất định phải đến nhà bái phỏng. Nếu là có thể trước đem cái quang đoàn kia trộm đi, dạng này liền có thể bài trừ một chút tai họa ngầm. Chỉ là dưới mặt đất trong gian phòng kia có cấm chế thủ hộ, muốn vô thanh vô tức đi vào, có chút khả năng không lớn. Hì hì, có muốn hay không ta hỗ trợ a? Tiếng cười thanh thúy vang lên, Linh Hư bỗng xuất hiện tại Đông Dương đầu vai. Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, người có thể mang ta tiến vào. Đó còn cần phải nói, đừng quên trong cơ thể ta tự thành một giới không gian. Chứa một cái người còn không phải chút lòng thành. Bất quá, ta chỉ có thể mang ngươi ra vào. Cụ thể làm thế nào chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Cái này với, vậy ngươi nói cho ta một chút cái kia dưới mặt đất gian phòng vị trí chính xác. Ta không giống ngươi có thể thấy rõ chỗ nào. Đông Dương lập tức liền đem trong phủ thành chủ tình huống tỉ mỉ đối Linh Hư nói cái minh bạch. Sau đó, Linh Hư trên thân đột nhiên nhộn nhạo lên một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Cũng từ Đông Dương trên thân xẹt qua, Đông Dương cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Linh Hư hì hì cười một tiếng, cũng lập tức hư không tiêu thất, chỉ ở không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Phảng phất thạch nhập đại hải đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Thành chủ phủ dưới mặt đất trong phòng, trên giường ngà nhiệt tình còn tại tiếp tục. Nữ tử kiều mị ngâm khẽ, diễn tấu ra một khúc động lòng người chương nhạc. Trong phòng quanh quần, thiêu động nam nhân tiếng lòng. Đột nhiên, một viên nhìn như rất là bình thường cây hoa, trống rỗng xuất hiện tại gian phòng giữa không trung. Lập tức, lại là một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chính là Đông Dương. Đông Dương vừa xuất hiện, cũng không có gấp động thủ, mà là hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức. Cảm thụ kia quang đoàn dập dờn thất thải quang choáng khí tức, cũng từ đó cảm nhận được nồng đậm thiện niệm, đủ loại thiện niệm. Hừ, xem ra Đông Liên Tinh bên trên đám người bị khống chế vì thiện, thật cùng cái này một quang đoàn có liên quan rồi. Đông Dương cũng không chần chờ nữa, thân ảnh thuấn di trực tiếp chụp vào không trung quang đoàn. Nhưng lại tại tay hắn đụng phải quang đoàn thời điểm, kia quang đoàn bên trên lại đột nhiên quang hoa đại thịnh, sát nhập sinh một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp lấy Đông Dương đẩy lui. Không tốt, có cấm chế. Biến hóa này cũng trong nháy mắt kinh động cái kia còn tại nữ nhân trên người rong ruổi nam tử, đồng thời lập tức quát khẽ, lớn mật cuồng đồ, dám vọng tưởng nhúng chàm bản tọa hóa kiếp thiện nguyên, muốn chết. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, liền đối trên vai Linh Hư nói ra, đi, chấm ngoặc kép, được rồi, chấm ngoặc kép. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền cùng Linh Hư song song biến mất. Ngay tại Đông Dương vừa mới biến mất, cái kia nam tử bỗng xuất hiện tại quang đoàn trước, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đi không được. Trong chốc lát, nam tử liền mặc mang hoàn tất, cũng trực tiếp đưa tay bắt lấy trước mặt quang đoàn. Lập tức thất thải quang choáng thu liễm, hóa thành một viên trong suốt tinh châu, bị thiếp thân thu hồi. Sau đó hư không tiêu thất, thành chủ phủ trên không, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, cũng lấy Linh Hư thu hồi. Mà hắn xuất hiện, cũng lập tức kinh động trong phủ những cái kia tam sinh cảnh, cũng nhao nhao bay lên không, lấy Đông Dương vây quanh ở trung ương. Lại là ngươi, trước đó truy sát Kỷ Linh Nghĩ nam tử, từ Đông Dương trên thân khí tức liền lập tức kết luận hắn chính là trước đó cứu đi Kỷ Linh Nghĩ người. Đông Dương thần sắc không thay đổi, đối với dạng này kết quả từ lâu nằm trong dự liệu của hắn. Có thể nói hắn vốn là chuẩn bị trực tiếp đến nhà, sở dĩ đi trộm hóa kiếp thiện nguyên đều chỉ là vì đề phòng vạn nhất thôi. Hiện tại thất bại, với hắn mà nói cũng không tổn thất cái gì. Ngắn ngủi một tháng, người liền tiến vào tam sinh cảnh. Xem ra ngươi là có lực lượng tới đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.